Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, trốn cũ trở lại, chương 1083, trốn cũ trở lại đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, những kia bút tiên, đĩa tiên ở Thúy Hồ Đại học không có người ở sau khi, tựa hồ cũng chịu đến tương đương trình độ ảnh hưởng, không có thể đem sức ảnh hưởng mở rộng đi ra. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng tạm thời trong lòng yên ổn một thoáng. Nhưng cũng đem cái kia hôi giới Thúy Hồ Đại học để ở trong lòng. Nếu như có thể, đợi được thực lực mình khôi phục sau khi, chỉ sợ cũng muốn đi đâu hôi giới Thúy Hồ Đại học nhìn mới được. Bất quá hiện tại mà, trọng điểm vẫn là ở cái kia mấy cái sàng lọc đi ra hôi giới địa điểm trên. Vệ Tiểu Bắc sau đó đem Vi Hưng Vũ kêu vào. Ngay ở trước mặt Triệu Quảng trước, đem những dân chúng kia di chuyển vệ ra đảo sự tình bàn giao một lần. Không thể nghi ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, vệ ra đảo còn không thể nào tiếp thu được quá nhiều di dân. Như vậy đã báo danh dân chúng bên trong, liền cần trình độ nhất định sàng lọc mới được, mà chuyện này để cho Vi Hưng Vũ phụ trách, Triệu Quảng ở một bên phụ trợ, vì bảo đảm những dân chúng này trên đường an toàn. Có thể thuận lợi di chuyển đến vệ gia đảo, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn bồi dưỡng ra một nhóm hơn 200 tên phổ thông. Cung cấp bảo an căn cứ sử dụng, những này phổ thông một đêm đóng quân ở bảo an căn cứ. Mặt khác một đều cùng những kia di chuyển dân chúng đồng thời đi tới vệ gia đảo. Để cung cấp ven đường an toàn bảo đảm mân ni đương nhiên, nếu như gặp gỡ 3 sao tinh anh trở lên quái vật tập kích. Những này phổ thông sợ rằng rất khó đưa đến tác dụng. Nhưng 3 sao tinh anh quái vật cũng không phải như vậy dễ dàng liền gặp gỡ. Một ít 2 sao khủng bố trở xuống quái vật, những này phổ thông có thể dễ dàng phái đi, nhưng không dùng qua với lo lắng những dân chúng này ở trên đường an toàn. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định sắp xếp Triệu Quảng tiện đường mang theo những dân chúng này. Quay về vệ gia đảo. Nhưng cân nhắc đến an ninh này căn cứ cũng cần cường lực tồn đang tọa chấn mới được. Đã như thế, những kia vừa chọn lựa ra đệ tử nòng cốt trái lại có rèn luyện cơ hội. Những này đệ tử nòng cốt đều đảm nhiệm đội hộ vệ đội trưởng. Chỉ huy những kia phổ thông đối với dân chúng cung cấp bảo vệ. Đến vệ gia đảo mới thôi. An bài xong này một dãy chuyện sau khi... Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ quá nhiều thời gian. Lập tức liền để Vi Hưng Vũ cho mình để đến một ít rượu đế sau. Liền đem Triệu Quảng, Vi Hưng Vũ hai người đánh phát ra, uống xong 3 bình rượu đế. Vệ Tiểu Bắc thấy hoa mắt, gian phòng cảnh sắc sẽ theo một trong biến. Những kia trang trí, gia cụ đợi các thứ đều trở nên rách tả tơi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ đối với những thứ đồ này có chút quen thuộc. Này nói cách khác, bảo an căn cứ ở hôi giới bên trong cũng xuất hiện. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc có chút hưng phấn. Muốn nói bảo an căn cứ trước ở đối ứng hôi giới bên trong là không tồn tại. Vệ Tiểu Bắc từ bảo an căn cứ tiến vào hôi giới sau. Chứng kiến chính là một mảnh đất hoang thôi. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đẩy mở cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài. Quả nhiên. Bên ngoài cùng bảo an căn cứ gần như, chính là kiến trúc cái gì trở nên cũ nát một chút. Ngoài ra còn có một ít hình người cọc gỗ loại hình quái vật ở đường nối. Đất trống các loại các nơi qua lại du đãng. Vệ Tiểu Bắc hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Những hình người kia cọc gỗ như thế quái vật nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Lập tức gần giống như hít thuốc lắc như thế xông tới. Quá yếu rồi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng một quyền vung ra, liền đem một con quái vật trong lòng xuyên thủng. Sau đó, con quái vật này liền bị Vệ Tiểu Bắc nắm lên, xem là một cái vũ khí, hướng về bốn phía quái vật quét ngang ra. Trước đã nói, những quái vật này cùng người hình cọc gỗ có chút tương tự. Cao hơn 2 mét hình thể, dường như củ sen như thế cánh tay. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới do gỗ hỗn hợp thiết chế xong. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu xem qua, những này tên là thiết mộc nhân cọc quái vật, sinh vật đẳng cấp liền cũng chỉ có 2 sao phổ thông. Thực lực của bọn họ nhưng muốn so với hình người cọc gỗ còn phải yếu hơn rất nhiều. Mà ở vệ tiểu bắc quét ngang bên dưới, những kia thiết mộc nhân cọc dồn dập bị đụng phải vụn vặt. Hay là bảo an căn cứ dựng thành thời gian không lâu lắm. Những này thiết mộc nhân cọc số lượng tương đối ít, hướng về vệ tiểu bắc vây quanh tới được thiết mộc nhân cọc cũng chỉ có hơn 20 đầu. Rất nhanh sẽ bị vệ tiểu bắc thanh lý sạch sành xanh. Vệ tiểu bắc đã lấy chắc chủ ý, để bảo an trong căn cứ những kia dự bị đệ tử nòng cốt thậm chí còn đệ tử bình thường tiến vào hôi. Giới tôi luyện, phải biết những này thiết mộc nhân cọc cũng không tệ lắm. Số lượng lại không nhiều, dùng để tôi luyện người mới trái lại một loại rất tốt quái vật. Vệ tiểu bắc cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại. Giết chết những kia thiết mộc nhân cọc sau khi... chính là hai chân dẫm một cái mặt đất, bay lên trời, sau đó hai chân dẫm ở trong không khí, liền hướng về trước chọn xong phương hướng một đường cuồng chạy tới. Thúy Hồ, nơi này chính là vệ tiểu bắc ở tiến vào hôi giới sau liên tiếp tao ngộ nguy hiểm chỗ. Nhưng ở vệ tiểu bắc đem đầu kia ngàn mắt quái giết chết sau khi, này Thúy Hồ liền trở thành một mảnh tương đối an toàn khu vực. Mà hiện tại, vệ tiểu bắc đến nơi này, đứng ở ven hồ một bên, xem kỹ ánh mắt từ cái kia bình tĩnh trên mặt hồ đảo qua. Đối lập với những địa phương khác mà nói, ở ngàn mắt quái bị giết chết sau, Thúy Hồ cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng. Vệ tiểu bắc biết, muốn phá hủy mảnh này diện tích vượt qua mấy cây M2 Thúy Hồ. Điểm mấu chốt chỉ sợ cũng ở những kia bán ác niệm nhân ngư trên người. Những kia bán ác niệm nhân ngư chính là một loại khá là kỳ lạ sinh vật. Chúng nó chỉ có nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng chúng nó hình dạng cực kỳ quái lạ, ngư thân thể bên trên mọc ra một cái thu nhỏ lại phiên bản thân thể con người. Đồng thời chúng nó tiếng kêu có thể mê hoặc nhân loại, làm cho nhân loại sản sinh ảo giác, do đó mê hoặc nhân loại tiến vào trong nước chết đuối. Cung cho chúng nó dùng ăn, liền sức chiến đấu mà nói. Một đám bán ác niệm nhân ngư đều không phải một cái cầm lưới đánh cá nhân loại đối thủ. Nhưng một đám bán ác niệm nhân ngư ở bên hồ lại có thể dễ như ăn cháo đem mấy ngàn nhân loại dụ nhập trong hồ chết đuối. Nghĩ đến một hồi, vệ tiểu bắc ngồi xổm ở ven hồ một bên, tay phải đem thủy mặc đại thương lấy đi ra. Sau đó hướng về tay trái lắc cổ tay xẹt qua, một đạo huyết tuyến lập tức liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc thủ đoạn bên trên. Một giọt nhỏ hỗn hợp màu bạc tia nhỏ dòng máu hướng về mặt hồ rơi xuống. Bởi vệ tiểu bắc thể chất hiện tại đã khôi phục lại 90 điểm. Cho nên như vậy dòng máu vẻn vẹn rơi xuống 3 giọt. Vết thương liền tự mình khép lại, vẻn vẹn 3 giọt máu là còn thiếu rất nhiều. Vệ tiểu bắc sau đó lại cho thủ đoạn mở ra điều lỗ hồng. Nhỏ vào trong hồ nước máu tươi cũng không có như nhân loại bình thường máu tươi như vậy cấp tốc. Hòa vào trong hồ nước, mà dường như cùng hồ nước cũng không liên quan. Một giọt nhỏ dường như quấn quanh chỉ bạc bảo thạch trôi nổi ở hồ nước chung. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hiện tại vệ tiểu bắc dòng máu cùng nhân loại bình thường đã có rất lớn không giống. Những này huyết dịch tinh hoa nội liễm, thêm vào thật hống tác dụng, hầu như sẽ không ở bên trong nước tán loạn, nhưng vẻn vẹn chỉ là hầu như sẽ không thôi. Cũng không lâu lắm, từng tia một mùi máu tanh vẫn là theo hồ nước nhẹ nhàng gợn sóng mà chuyện phát ra ngoài. Không bao lâu, chỉ nghe hồ nước trung truyền đến rầm một tiếng, một cái nửa trong suốt bóng người từ hồ nước bên trong nổi lên. Dường như đói bụng như sói đánh về phía cái kia vài giọt trôi nổi ở trong hồ nước dòng máu. Thật sự đến rồi, vệ tiểu bắc trên mặt hiện ra một nụ cười, dùng chính mình máu tươi làm mồi nhử đem những này bán ác niệm nhân ngư hấp dẫn tới được chủ ý quả. Nhiên không sai, muốn nói, vệ tiểu bắc trước cũng cân nhắc cái khác thủ đoạn đến thanh lý những này bán ác niệm nhân ngư. Thí dụ như đào tạo mấy con xương trắng tôm mẫu, để chúng nó ở thúy trong hồ sinh sôi xương trắng tôm. nghĩ đến những kia xương trắng tôm sinh sôi sau khi đi ra. Muốn thanh lý mảnh này Thúy Hồ là tương đương chuyện dễ dàng. Phải biết, bán ác niệm nhân ngự ảo giác rít gào lợi hại đến đâu. Đối với những kia chịu đến tôm mậu khống chế xương trắng tôm đều là không có nửa điểm tác dụng. Nhưng cân nhắc đến những này bán ác niệm nhân ngư chính là một loại khá là quý trọng nguyên liệu. Nấu ăn, chờ mình đem mảnh này Thúy Hồ thanh lý sau khi, ngày sau muốn tìm được loại này nguyên liệu nấu ăn liền tương đối khó khăn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là lựa chọn tay mình động loại này thoáng khó khăn biện pháp. Hướng về huyết dịch nhào tới bán ác niệm nhân ngư vừa đập ra mặt nước. Liền bị Vệ Tiểu Bắc bàn tay nắm lấy. Sau đó liền tiếng thét chói tai đều không thể phát sinh. Liền bị nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Ân, trước đã nói, có thể nhét vào trong nhẫn chứa đồ, mà lại sẽ không dễ dàng tử vong quái vật liền bao quát loại này bán ác niệm nhân ngư. Bất quá, này điều bán ác niệm nhân ngư vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, càng nhiều bán ác niệm nhân ngư xuất hiện ở ven hồ dồn dập hướng về Vệ Tiểu Bắc cái kia mấy giọt. Máu tươi nhào tới, ý đồ đem này vài giọt ở trong mắt chúng cực kỳ mỹ vị đồ ăn nuốt vào trong bụng. Nhưng tồn ở bên cạnh Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội. Song vươn tay ra, liên tục vung lên, gần giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả cao thủ ám khí gì như thế. Đem những kia hướng về huyết dịch nhào tới bán ác niệm nhân ngư nhất vừa tóm vào trong tay. Truyền tức sau khi liền đưa vào chiếc nhẫn chứa đồ, mà theo máu tươi khí tức hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Những này bán ác niệm nhân ngư xuất hiện được càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn gần giống như hỏa tinh rơi đến thùng dầu bên trong cảnh tượng. Đến mặt sau từ hồ nước bên trong nổi lên bán ác niệm nhân ngư lít nha lít nhít. Mở rộng đi ra ngoài, chiếm cứ mấy trăm mét vuông mặt hồ. Có thể nói như vậy, nếu như hoạn có dày đặc sợ hãi chứng ra hỏa đi tới nơi này. Nhìn thấy này một hồi cảnh, sợ rằng trước tiên liền liếc mắt đã hôn mê. Quá kích thích, cái kia lít nhít tiểu nhân ngư thân nổi lên. Dồn dập phát sinh tiếng kêu chói tai, liền Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng cũng không nhịn được trồi một lớp da gà. Cũng còn tốt, đối với những này bán ác niệm nhân ngư phát ra gia trí huyễn rít gào. Vệ Tiểu Bắc sức đề kháng là rất mạnh, vẻn vẹn chỉ là cảm giác lỗ tai có chút đau nhức. Nhưng không có mảy may bị mê hoặc dấu hiệu. Đương nhiên, theo những này bán ác niệm nhân ngư dày đặc trình độ tiến một bước tăng cường. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác hai tay có chút không quá đủ. Phải biết. Từ Bạch Tháp thị trấn xuất phát đến Thúy Hồ thành thị các loại một loạt làm lỡ hạ xuống. Cũng là chỉ quay về 10 năm khoảng 6 tiếng, sức mạnh 55 điểm, nhanh nhẹn 35 điểm, thể chất 90 điểm, trí lực 22 điểm, nhận biết 90 điểm, mị lực 75 điểm mà ni đây chính là Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính. 35 điểm nhanh nhẹn, đối lập với nhân loại bình thường mà nói. Không thể nghi ngờ chính là tám cánh tay kim cương loại hình tồn tại. Hai vung lên trong lúc đó, hoàn toàn liền trở thành một mảnh liên tục không ngừng huyễn ảnh. Nhưng muốn đối phó những kia đã bị Vệ Tiểu Bắc máu tươi kích thích nhanh điên cuồng hơn bán ác niệm. Nhân ngư, nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Thậm chí, Vệ Tiểu Bắc vừa mới hơi mất tập trung. Một cái bán ác niệm nhân ngư liền thành công đem nhất giọt máu tươi nuốt vào bụng. Than bùn, cho ta phun ra, Vệ Tiểu Bắc tuy nói nắm chính mình máu tươi đến mê hoặc những này bán ác niệm nhân ngư. Nhưng cũng không muốn chính mình máu tươi bị những người này cho nuốt vào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.